Lần này Thanh Lan và Hoành Dật ra ngoài là vì liên quan đến chuyện này. Mấy ngày nay con chú ý bên quân đội, nếu có động tĩnh gì thì lập tức liên lạc với ba. Ba lo bọn họ sẽ xuống tay từ bên quân đội, lòng người không thể không phòng. Thẩm lão gia thản nhiên nói, muốn nói ông không chút hoài nghi về thân phận của Thẩm Thanh Lan là không thể nào, nhưng dù sao thì có vài chuyện đã qua thì không cần phải nhắc lại nữa. Thẩm Kim bàn bạc cùng Thẩm lão gia trong phòng sách rất lâu, không ai biết bọn họ nói gì. Hai tiếng sau, Thẩm Kim cầm một tập tài liệu ra khỏi phòng sách rồi vội vã xuống lầu. Vừa đúng lúc Sở Vân Dung bế An An về, suýt chút nữa va vào Thẩm Kim, may mà ông kịp thời giơ tay đỡ vai bà. A Kim, anh vội vàng làm gì vậy? Quân đội có việc gấp, anh đi trước. Mấy ngày nay An An cai sữa, tâm tình không tốt. Em không có việc gì thì đừng ra ngoài, ở nhà với thằng bé nhiều hơn. Sở Vân Dung vốn không có ý muốn ra ngoài. Từ sau lần gặp người phụ nữ khó hiểu kia thì bà đã không còn muốn ra ngoài. Nhất là khi biết kẻ địch trong tôi còn chưa giải quyết được, đối phương có khả năng bắt bà uy hiếp Thẩm Thanh Lan hoặc Thẩm Kim bất cứ lúc nào, bà lại càng không muốn ra ngoài. Ngay cả bạn tốt mời bà cũng từ chối. Tôi tin không về thủ đô mà đi nước R, Yamamoto đang chờ cô ấy. Yamamoto, ông vội vã tìm tôi có chuyện gì sao? Vẻ mặt Yamamoto nghiêm túc. Tôi mới nhận được tin tức của Tần Nghiên, bà ta nói tiên kim nhà họ Thẩm chính là Mỹ, kẻ thù tôi tìm nhiều năm, cô nghĩ sao về chuyện này? Trong lòng tôi tin hoảng hốt, nhưng ngoài mặt lại không có chút khác thường, bật cười ha ha như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Ngài Yamamoto, tôi vừa tới đây là ông liền kể cho tôi nghe một chuyện cười hay như vậy, ông thấy cuộc sống của tôi trôi qua quá buồn chán sao? Yamamoto lúc này nhìn cô cau mày, tôi không đùa giỡn với cô, tôi thật sự nghiêm túc, cô cảm thấy chuyện này là thật hay giả? Ngài Yamamoto, thật xin lỗi, chuyện cười này thật sự quá buồn cười rồi. Tôi tin cười đến nỗi cả người run lên, chờ cô dừng cười, sắc mặt Yamamoto đã hơi trầm xuống. Lúc này cô mới nghiêm chỉnh lại. Yamamoto, ông hỏi tôi có nghĩa là ông nghi ngờ chuyện này. Đúng là tôi không quá tin vào chuyện này. Sau khi biết người này từ miệng Tần Nghiên, tôi đã điều tra sơ qua. Kết quả làm ông khó tin. Thật ra tôi biết Thẩm Thanh Lan, cô ấy là họa sĩ Lãnh Thanh Thu, hiện tại thì cô ấy được coi là họa sĩ chạm tay có thể bỏng trên thế giới. Nhà mẹ đẻ cô ấy là nhà họ Thẩm ở thủ đô nước Z, chồng cô ấy là người nhà họ Phó ở thủ đô. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó là gia đình thế nào, tôi tin ngài Yamamoto cũng đã biết. Ông cảm thấy con nhà như vậy sẽ là Mỹ sao? Tất nhiên Yamamoto biết rõ tình huống này, chỉ là... Tần Nghi nói Thẩm Thanh Lan không lớn lên ở nhà họ Thẩm, có khoảng thời gian 11 năm không sống ở nhà họ Thẩm. Cho nên ngài Yamamoto cho rằng một đứa trẻ mười mấy tuổi có thể trở thành Mỹ để nhất sát thủ thế giới. Giọng tôi tin mang theo vẻ trào phúng, Yamamoto sững sờ. Đúng rồi, ngay từ đầu ông ta đã bỏ qua tuổi của Thẩm Thanh Lan. Tính theo thời gian Mỹ nổi lên, khi đó Thẩm Thanh Lan mới là đứa bé 11-12 tuổi. Muốn ông ta tin đứa bé 11-12 tuổi là đệ nhất sát thủ thế giới, đây đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm. Vẻ mặt Yamamoto trầm xuống. Tần Nghi làm vậy có mục đích gì? Bà ta chắc chắn tôi sẽ tin lời nói dối đó sao? Tôi tin uống một ngụm trà, ung dung nói. Ngài Yamamoto, có đôi khi lời nói dối như vậy mới có thể làm người ta tin tưởng. Cái này gọi là đánh bất ngờ đánh úp, không phải lúc đầu ông cũng không tin sao? Yamamoto gật đầu. Đúng vậy, phản ứng đầu tiên của ông ta khi nghe lời nói dối này là không tin. Đến khi tỉnh táo lại thì ông ta nghi ngờ. Không phải cứ là thiên kim nhà họ Thẩm thì không có khả năng là sát thủ, dù sao thì cũng chưa thấy gì mà thật của Mỹ. Vừa được tôi tin nhắc nhở, Yamamoto liền suy nghĩ lại. Lúc đó tuổi của Thẩm Thanh Lan còn quá nhỏ, không phải không có sát thủ nhỏ tuổi mà là rất khó đạt được trình độ như thế ở độ tuổi đó. Nghĩ vậy thì Yamamoto càng tin rằng Tần Nghiên đang lừa gạt mình. Bà ta lừa gạt tôi để làm gì? Theo tôi được biết thì Tần Nghiên và nhà họ Thẩm có ân oán, cụ thể là gì thì tôi không rõ lắm, thế nhưng bà ta muốn đối phó nhà họ Thẩm là sự thật. Tôi tin mỉm cười nói, mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu, Yamamoto gật đầu. Lần này nhờ có cô nhắc nhở, nếu không thì tôi đã bị lừa rồi. Tôi tin cười trừ, ngài Yamamoto đánh giá cao tôi rồi, dù tôi không nhắc nhở ông thì ông cũng sẽ không nhất thời xúc động mà ra quyết định. Trên thực tế thì mặc dù Yamamoto là thủ lĩnh của Yamaguchi Group, nhưng ông ta rất dễ bị kích động. Ông ta có thể ngồi vững cái ghế này nhiều năm như vậy cũng là một kỳ tích. Lại bỏ được nghi ngờ của Yamamoto, tôi tin mới yên tâm rời đi. Chỉ là trước khi đi, cô nhìn thoáng qua nhị đương gia đứng bên cạnh Yamamoto bằng ánh mắt có tâm ý. Sau khi trở lại thủ đô thì tôi tin không đi tìm Sở Vân Dung mà tìm khách sạn ngủ một giấc. Sau đó cô đi dạo và ngắm phong cảnh ở thủ đô, bộ dạng không giống đi làm việc mà giống đi du lịch hơn. Tôi tin nhận được điện thoại của Tần Nghiên khi đang đi du hồ. Tôi tin, chuyện tiến hành thế nào rồi? Tôi tin ngồi trên mép thuyền, ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ tốn nói. Đang trong quá trình tiến hành, thời gian này đối phương không ra ngoài nên tôi không tiếp xúc được. Tôi tin, cô đừng cố ý kéo dài thời gian. Tần Nghiên lạnh giọng. Tôi không có ý kéo dài thời gian, tôi chỉ nói sự thật. Chuyện tôi đã đồng ý thì tôi sẽ làm được. Bà gấp gáp cái gì? Tô Tinh không sốt ruột chút nào. Tần Nghiên hiếp mắt, trong mắt hiện đầy sắc ý. Tôi cho cô 2 ngày, cô tự liệu mà làm. 2 ngày sau tôi muốn nhìn thấy Sở Vân Dung. Dứt lời bà ta cúp điện thoại. Chỉ cần Sở Vân Dung và Nhan Tịch đỡ trong tay bà ta thì bà ta không tin Thẩm Thanh Lan còn dám phản kháng. Tô Tinh nhìn điện thoại bị tắt ngang, trong lòng đầy âu lo. Rốt cuộc phải làm sao đây? Chắc chắn không thể đưa Sở Vân Dung đi, nếu không thì Thẩm Thanh Lan sẽ lại bị khống chế. Mặc dù bây giờ Nhan Tịch cũng ở trong tay Tần Nghiên, nhưng một người thì vẫn bớt nguy hiểm hơn là 2 người. Nhưng nếu không đưa Sở Vân Dung thì không dễ ăn nói với Tần Nghiên. Hơn nữa với tình hình của Tần Nghiên, nếu không có Sở Vân Dung thì e là bà ta sẽ không lộ diện. Nhất thời thì tôi tin không nghĩ ra cách nào hay. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn chờ tin tức của Tần Nghiên. Những người khác không tin mẹ đã trở lại, nhưng chắc chắn Tần Nghiên sẽ tin. Chắc chắn bà ta biết cô đang khiêu chiến với bà ta. Vậy mà bà ta lại chậm chạp không ứng chiến. Điểm này rất không phù hợp với phong cách của bà ta. Rốt cuộc thì bà ta đang do dự cái gì? Hoặc là bà ta đang âm mưu tính cái gì? An, tìm được rồi. Ngay lúc Thẩm Thanh Lan đang chìm trong suy tư thì Kim Ân Hy chợt nói. Thẩm Thanh Lan hoàng hồn nhìn sang Kim Ân Hy. Xác định được nơi đó rồi sao? Kim Ân Hy gật đầu. Đã xác định 89 phần là nơi này. Bọn họ có rất đông người, chúng ta muốn cứu Nhan Tịch ra ngoài là rất khó. Thẩm Thanh Lan không hề bất ngờ. Lần này Tần Nghi muốn đón một trận sống chết với cô. Dù sao thì thời gian của bà ta cũng không còn nhiều nữa. Chắc chắn bà ta không có khả năng thông thả như trước đây. Vừa nghĩ vậy thì cô đứng dậy, đeo trang bị lên người. Dù có là đầm rồng hang hổ thì tớ cũng muốn đi vào một lần. An, cho dù thế nào thì bọn tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu, Kim Ân Hy nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ừ, chúng ta luôn ở bên nhau. Thẩm Thanh Lan gọi Andrei vào. Cả đám cẩn thận nghiên cứu địa hình khu vực Tần Nghiên ở. Lần này Tần Nghiên đổi sang một biệt thự cạnh bờ biển. Sau biệt thự này là vách núi, dưới vách núi là biển. Vách núi rất cao, bề mặt vách núi trơn trượt. Các cô muốn lặng lẽ leo từ dưới vách núi vào biệt thự là không có khả năng. Nói cách khác thì các cô muốn vào cứu người thì cũng chỉ có thể đi vào từ cửa chính. Bỏ qua ân oán, Thẩm Thanh Lan rất hài lòng với sự lựa chọn này của Tần Nghiên. Đây là một nơi dễ thủ khó công, chẳng qua bây giờ bọn họ đang ở thế đối lập, chỗ này sẽ gây khó khăn cho bọn họ. An, chúng ta cũng chỉ có thể đi vào từ cổng chính, Andre nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Lan nhìn bản đồ, chỉ vùng biển phía sau biệt thự. Em muốn thử đi vào từ chỗ này. An, quá khó, vách núi này rất trơn trượt, căn bản thì không có chỗ đặt chân, không cẩn thận sẽ ngã xuống biển từ độ cao hơn 10 mét, vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên Thẩm Thanh Lan biết điều này, nhưng từ cửa chính đi vào chào đón các cô sẽ là hỏa lực khủng khiếp của Tần Nghiên. Nghiên rất có thể chưa cứu được Nhan Tịch thì toàn quân của mình đã bị tiêu diệt, thay vì như vậy còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Hai người còn lại nghe xong lời Thẩm Thanh Lan đều im lặng. Một lát sau Andre mới nói. An, em và Ân Hy yểm hộ cho anh đi vào từ phía dưới. Không được Andre, bạn về leo tay không thì em thành thạo hơn anh, Thẩm Thanh Lan nói. Andre cứng người. Đúng vậy, anh am hiểu công kích tầm xa, ngắm bắn mới là điểm mạnh của anh. Bàn về năng lực sinh tồn thì Thẩm Thanh Lan mới là mạnh nhất. An, chúng ta có nên xin Alan giúp đỡ không? Kim Ân Hy bỗng nhiên hỏi. Bọn họ chỉ có 3 người, đúng là hơi ít. Một khi bị Tần Nghiên phát hiện thì rất khó đảm bảo an toàn. Huống hồ bọn họ còn muốn mang theo Nhan Tịch. Lần này chúng ta đến cứu Nhan Tịch, càng nhiều người càng nguy hiểm, Thẩm Thanh Lan nói. Thẩm Thanh Lan nói sự thật, 3 người bọn họ hành động mới có thể lặng yên không tiếng động để cứu Nhan Tịch. Nếu có nhiều người, lúc 2 bên sống mới với nhau, trong tay đối phương có Nhan Tịch, mà trong tay bọn họ lại chẳng có gì, mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Thẩm Thanh Lan đi vào từ bờ biển phía sau, Andre che chở phía sau. Nếu chẳng may bị phát hiện thì Kim Ân Hy sẽ thu hút hỏa lực từ mặt bên. Ban đêm, 3 người Thẩm Thanh Lan thay quần áo xong, chuẩn bị xong mọi thứ rồi xuất phát. Kim Ân Hy và Andre đi trước, Thẩm Thanh Lan xuống bên kia vùng biển thuê một chiếc thuyền nhỏ, bơi đến dưới vách núi. Cô ngẩng đầu nhìn vách đá cao tới 50-60 mét, suy nghĩ xem đi từ đâu sẽ dễ hơn. Quả nhiên, vách núi trơn trượt như bọn họ dự đoán. Trong bóng đêm, có thể nhìn thấy nửa đoạn dưới bóng láng trơn trượt. Chỉ cần leo qua đoạn này thì bên trên sẽ tương đối dễ dàng. Thế nhưng nửa đoạn cũng đã 20-30 mét rồi. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, tìm một chỗ đặt chân rồi bắt đầu leo lên. Cô leo rất chậm, vách đá quanh năm bị nước biển đổ vào, chỗ sắc nhọn đã sớm bị bài mòn. Chỗ đặt chân cách rất xa nhau, vẻ mặt cô không chút thay đổi, mùi tanh mặn mòi của nước biển quấn quanh chóp mũi. Trong lòng cô nhớ đến Phó Hoành Dật và An An, chồng và con trai cô vẫn đang chờ cô về, cho nên cô sẽ không xảy ra chuyện gì, mà cô cũng sẽ không để mình gặp chuyện không may. Andrei và Kim Eun-hee nằm yên trên cây xung quanh biệt thự, chú ý từng hành động trong biệt thự. Bên trong đèn sáng trưng, bốn phía có người đeo súng đi tuần, căn bản không có khả năng lợi dụng sơ hở. Trên gương mặt trẻ con của Kim Eun-hee có chút nghiêm trọng, không biết hiện giờ Thẩm Thanh Lan thế nào, có tiến hành thuận lợi không. Bên kia lúc Alan nhận được tin tức đám người Thẩm Thanh Lan đã xuất phát thì vẻ mặt chợt biến. Mau cho người đi theo tôi, Alan nói với Peter rồi vội bước đi. Mấy ngày nay bọn họ vẫn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu nên tập hợp cũng không phiền phức. Peter nhanh chóng gọi đủ người. Trên đường đi, Alan gọi điện thoại cho Phó Hoành Dật, bởi vì không có lý nào Thẩm Thanh Lan đã mạo hiểm mà Phó Hoành Dật lại làm chồng lại mờ mịt không biết gì. Phó Hoành Dật nghe Alan nói Thẩm Thanh Lan tự mình đi cứu người thì khuôn mặt trở nên âm trầm, trong mắt che giấu lo lắng và sợ hãi. Thanh Lan, em phải đợi anh, nhất định phải đợi anh. Tiết trời tối nay cũng không tốt, gió trên biển rất lớn, thỉnh thoảng có sóng biển đập vào vách đá. Quần áo của Thanh Lan đã sớm bị ướt nhẹp. Cô không quay đầu nhìn xuống dưới mà chỉ nhìn chăm chăm leo lên trên. Leo được một nửa thì trời bỗng nhiên đổ mưa to, từng giọt mưa nặng hạt rơi trên mặt cô khiến mặt có chút đau đớn. Cô chớp mắt mấy cái rồi lại tiếp tục leo lên. Andrei, trời mưa rồi. Kim Eun-hee lo lắng, vách núi vốn đã khó leo, bây giờ trời còn mưa to, đúng là họa vô đơn chí. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì rất có thể Thẩm Thanh Lan sẽ ngã xuống. Chúng ta phải tin tưởng An, Andrei nói nhỏ. Chuyện bây giờ bọn họ có thể làm là yên tâm chờ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh phá hỏng kế hoạch của Thẩm Thanh Lan. Kim Eun-hee gật đầu, nhưng vẻ lo lắng trên mặt vẫn không vơi đi. Trong biệt thự thì Tần Nghi lại gọi điện thoại cho Tô Tinh, dục cô hành động. Bà ta không thể đợi được nữa, mà cũng không muốn đợi. Hiện giờ bà ta chỉ muốn giết chết Thẩm Thanh Lan, tiêu diệt nhà họ Thẩm. Giọng điệu không nhanh không chậm của Tô Tinh làm cho Tần Nghi tức giận đến nỗi đập vỡ điện thoại. Phu nhân, không nên tức giận vì một kẻ không nghe lời. Quản gia ngủi bà ta. Trên cổ Tần Nghi nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là đã bị chọc cho giận. Con khốn, nó cho rằng nó giỏi lắm à? Không ai địch được hay sao? Cánh cưng rắn đã muốn bay, muốn phải hỏi tôi xem đồng ý hay chưa. Phu nhân, chờ cô ta trở lại thì chúng ta sẽ không để cô ta đi một cách dễ dàng. Dù có trả giá thế nào thì tôi cũng sẽ bắt cô ta lại. Bây giờ thì không còn sớm nữa, phu nhân nghỉ ngơi đi. Lúc này quản gia và Tần Nghiên căn bản không ngờ người mà bọn họ cho rằng đang ở thủ đô, bây giờ đang ở sân bay nước Y, chuẩn bị bay đến đây. Tần Nghiên ổn định hô hấp, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ rồi gật đầu. Bây giờ cơ thể bà ta chỉ còn nghỉ ngơi nhiều. Quản gia đẩy Tần Nghiên vào phòng, hầu gái ôm bà ta lên giường. Quản gia, nhà bạn đến chưa? Quản gia đi ra tới cửa, Tần Nghiên gọi lại. Quản gia dừng bước. Đến rồi, gửi địa chỉ nơi này đến điện thoại của ông ta, chắc là ông ta đang rất nhớ Nhan Tịch đấy. Vâng, phu nhân. Tần Nghiên nhếch miệng cười, hầu gái vô ý thấy hình ảnh này, cơ thể không nhìn được run lên, vừa khé bị Tần Nghiên thấy được, ánh mắt bà ta phát lạnh. Quản gia. Quản gia lập tức hiểu ý, không đợi hầu gái kịp phản ứng, một viên đạn đã xuyên thấu qua lồng ngực của người hầu gái. Người hầu gái trợn mắt nhìn Tần Nghiên với vẻ không tin nổi, dù cơ thể đã ngã xuống mặt đất nhưng hai mắt vẫn không nhắm lại. Quản gia gọi hai người mang thi thể người hầu gái ra ngoài, sau đó quét dọn sạch sẽ căn phòng. Lúc này ông ta mới rời đi. Mưa rơi càng lúc càng lớn, Thẩm Thanh Lan bị nước mưa đập vào mà không mở nổi mắt. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt, nước mưa chảy vào trong mắt mang theo bụi bẩn làm cô rất khó chịu. Thế nhưng vẻ mặt cô lại đờ đẫn giống như không cảm giác được điều đó. Cô đánh giá khoảng cách từ chỗ cô đến đỉnh núi, cứ theo tốc độ hiện nay thì đại khái còn cần khoảng nửa giờ. Chốc chốc thì trên bầu trời lại hiện lên những tia chớp, làm đầm đêm đen sáng lên trong nháy mắt. Nếu lúc này nếu có ai nhìn thấy người trên vách đá thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan mượn một chút ánh sáng của tia chớp để nhìn đường leo lên. Bên tai là tiếng sấm vỗ vào vách đá, vang vọng tựa như tiếng sấm bên tai. Cô nhìn nơi đặt chân tiếp theo, vừa mới nhấc chân, mỏm đá chỗ tay phải đang bám vào bỗng nhiên rơi xuống, cơ thể lập tức đau quặn. Cô hoảng hốt, vội vàng móc dao cắm vào vách đá, tay còn lại nắm chặt một mỏm đá nhọn nhổ ra. Lúc này cơ thể mới vững lại. Chỗ cô đang đứng cách chỗ lúc nãy khoảng 5 mét, chỗ này cách mặt biển khoảng 30 mét, nếu ngã xuống xui xẻ một chút thì có lẽ sẽ phải đi tìm Diêm Vương uống trà. Thẩm Thanh Lan đứng vững vàng, lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn đỉnh vách núi, còn khoảng 20 mét, cô lại tiếp tục leo từng bước lên trên. Một ngày trước, ở Nam Thành, Nha Em Ba nhận được bưu kiện từ nước Y, ông ta biết gần đây Nhan Tịch đi du lịch, tưởng rằng cô gửi nên thầm vui mừng, không kịp chờ đợi mà mau chóng mở ra, bên trong là một cái USB, Nha Em Ba ngờ vực, đang yên đang lành Nhan Tịch gửi USB cho ông ta làm gì? Ông ta cắm USB vào máy tính, vừa thấy nội dung bên trong thì vẻ mặt ông ta liền biến. Trong video là bộ dạng điên cuồng của Nhan Tịch, bộ dạng đó giống hệt như trước đây ông ta đã từng nhìn thấy. Tần Nghiên, Ông ta gần như hai chữ mang theo nước mắt bi thương. Nham Bang dựa theo địa chỉ ghi trên chuyển phát nhanh mua vé máy bay đến nước Y. Nơi Nham Bang đến là nơi từng nghi ngờ trước đó, bây giờ không còn người nữa. Đang lúc ông ta lo lắng thì điện thoại chợt vang lên, là một tin nhắn có ghi địa chỉ. Ông ta không nghĩ gì, chạy thẳng đến địa chỉ đó. 3-4 giờ sáng, Tam Thanh Lan leo lên đến đỉnh vách núi. Đây là lúc con người mệt mỏi nhất. Đúng như cô dự đoán, chỗ này không có người trông coi. Có lẽ ngay cả Tần Nghiên cũng không tin là có người có thể leo lên vách núi cao như vậy. Trên tay Tam Thanh Lan có vết máu, nhanh chóng bị rửa nước mưa rửa sạch. Đây là vết xước do tảng đá sắc nhọn cắt phải khi cô trượt xuống. Cô không để ý đến vết thương, gõ nhẹ vào khuyên tay hai cái. Kim Hy và Andrei liền biết cô đã thuận lợi đến nơi. Hai người cùng thở phào, may là không xảy ra chuyện gì. Các bạn thân mến, như vậy là tập 175 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 175 này thì quả là một chuyện bất ngờ khi mà cả Alan và Phó Hoành Dật đã cùng đồng lòng hợp tác với mong muốn là sẽ giải cứu được Thẩm Thanh Lan ra khỏi nơi ở của Tần Nghiên. Và liệu thì sự hợp tác này có thành công hay không thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.